mang theo sát ý nồng đậm, chém Bảo Luân về phía hắn. Lâm Chí Vinh chính là nhân tài mới quật khởi của Ma Môn. Tu vi đạt tới thoát tục tầng thứ tư. Trong thế hệ trẻ Ma Môn, gần như khó gặp địch thủ. Hắn cho rằng, muốn giết Ninh Tiểu Xuyên quả thật là chuyện vô cùng dễ dàng. Đoan Mộc Cơ Xương quả thật là chết dưới băng kiếm do Lâm Chí Vinh đánh ra. Từ lâu Lâm Chí Vinh đã sớm muốn giết Đoan Mộc Cơ Xương. Chỉ là mãi vẫn tìm không được cơ hội. Bởi vì Đoan Mộc Cơ Xương chính là cháu gái của Ma Đế. Cho dù nàng có phóng đãng đến đâu đi nữa, Lâm Chí Vinh cũng không dám ra tay với nàng. Tối nay rốt cuộc cũng bị hắn tìm được cơ hội. Hiện tại, chỉ cần giết Ninh Tiểu Xuyên diệt khẩu. Như vậy là có thể đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên trên người Ninh Tiểu Xuyên. Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Lâm Chí Vinh lại càng đậm hơn. Cách chương.